Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn uống no nê trở về ký túc xá, tâm trạng Chu Linh Vận cũng khá thoải mái ban đầu. Giáo viên chủ nhiệm định trả lại tiền cơm cho cô, nhưng Linh Vận kiên quyết từ chối. Thế nhưng sau đó, số tiền ấy vẫn gián tiếp được chuyển đến tay cô thông qua người khác. Dù vậy, việc mời cơm này cũng giúp cô ghi điểm đáng kể trong mắt mọi người. Các bạn học đều có ấn tượng tốt về cô. Ngày 1 tháng 9 chính thức khai giảng, buổi sáng là lễ nhập học, buổi chiều học sinh nhận quân phục và bắt đầu huấn luyện quân sự. Các huấn luyện viên đều đến từ trường quân sự, một số còn cực kỳ nghiêm khắc. Nhìn những người lính mặc quân phục, Linh Vận không khỏi liên tưởng đến Nghiêm Mộ Hàn. Anh thuộc lực lượng không quân quân khu, liệu có đến đây không? Thông thường, huấn luyện viên đều do sinh viên trường quân sự đảm nhiệm, quân nhân tại ngũ không tham gia, vì vậy Nghiêm Mộ Hàn không thể là huấn luyện viên được. Thế nhưng, nghĩ gì đến nấy, Nghiêm Mộ Hàn thực sự đã xuất hiện, nhưng không phải với tư cách huấn luyện viên. Anh đến vì nhiệm vụ, cần gặp giáo sư Bùi của khoa vô tuyến điện để giải quyết vấn đề liên lạc trên máy BCSND. Đại học Khoa học Kỹ thuật Phương Nam là một trong những trường đại học trọng điểm vùng lĩnh Nam, có một số hợp tác bí mật với quân đội. Việc anh xuất hiện ở đây cũng là chuyện bình thường. Giáo sư Bùi của khoa vô tuyến điện còn bận giảng dạy và nghiên cứu, chưa thể tiếp Nghiêm Mộ Hàn ngay. Anh đành ngồi đợi tại văn phòng khoa, nhưng cảm thấy buồn chán nên đứng dậy đi dạo quanh trường. Anh không quên, Chu Linh Vận cũng đang học tại ngôi trường này. Lần cuối gặp cô, đã hơn một tháng trước, không biết giờ cô thế nào rồi. Khuôn viên trường rộng lớn, đi một lúc đã đến sân vận động. Trên sân, nhiều đội hình đang tập luyện. Ánh mắt anh thoáng dừng lại như tìm kiếm điều gì. Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa, các đội lần lượt giải tán, chỉ còn lại vài nhóm. Nhưng có một đội đặc biệt thu hút sự chú ý, tiếng ồn ào không ngớt vang lên. Nghiêm Mộ Hàn vô thức bị cuốn vào âm thanh ấy, nhìn về phía đó, đồng tử anh co lại, cô ấy lại ở đây. Anh bước đến một cách tự nhiên, nếu đã tham gia huấn luyện quân sự, thì tóc tai phải cắt gọn gàng. Một huấn luyện viên nghiêm khắc tuyên bố. Ngay lập tức, tiếng khóc vang lên, mái tóc này em nuôi bao lâu mới được thế này, huấn luyện viên có thể thông cảm cho em không, đừng bắt em cắt tóc được không? Âu Tuyết Trân đã để mái tóc dài suốt thời gian dài, giờ bảo cắt đi, cô nhất quyết không chịu nên bật khóc. Một bên bắt buộc phải cắt, một bên kiên quyết không chịu. Tình thế trở nên căng thẳng, Chu Linh Vận, với vai trò lớp trưởng tạm thời, đứng giữa cũng thấy đau đầu. Trước đây cô từng nghe nói quân sự có quy định cắt tóc ngắn, đã là quy định thì phải tuân thủ. Cô cũng có mái tóc dài, nếu phải cắt thì cắt thôi, có gì đâu mà to tát. Ai ngờ Âu Tuyết Trân phản ứng dữ dội đến mức bật khóc. Nếu chuyện này ầm ĩ lên, không biết có bị phạt hay không. À Trân, tóc cắt rồi sẽ mọc lại mà. Vừa nghe thế, Âu Tuyết Trân liền nổi giận. Cậu không hiểu đâu, đây là mái tóc em nuôi suốt 10 năm, là cả thanh xuân của em. Hàm ý của câu nói này chính là ai cắt tóc cô, đồng nghĩa với cắt đứt thanh xuân của cô. Huấn luyện viên, xin anh thông cảm một chút được không? Không được, bắt buộc phải cắt. Linh Vận cảm thấy bế tắc, đây đúng là tình huống không lối thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Tuyết Trân nhất quyết không chịu cắt tóc, thái độ kiên quyết đến mức không ai lay chuyển được. Lý Minh Khiết cũng thấy sự việc nghiêm trọng, liền khuyên nhủ. Nếu em không chịu cắt tóc, báo lên giáo viên chủ nhiệm thì sẽ không hay đâu. Cắt tóc là cắt mất mạng em tuyệt đối không cắt. Khí thế đó khiến không ai dám lên tiếng, nhưng trong đội ai cũng bắt đầu bất mãn với Âu Tuyết Trân, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Linh Vận thấy đầu óc quay cuồng, không biết có nên mời giáo viên chủ nhiệm đến không. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường đang lúc suy nghĩ, bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Chuyện gì xảy ra vậy? Linh Vận ngẩng lên, không ngờ lại là Nghiêm Mộ Hàn. Sao anh lại ở đây? Bộ quân phục không quân trên người anh khác hẳn với quân phục lục quân của huấn luyện viên. Rõ ràng anh không phải là huấn luyện viên. Vị huấn luyện viên trẻ thấy Nghiêm Mộ Hàn, lập tức đứng nghiêm chào. Báo cáo đội trưởng Nghiêm, anh ta nhanh chóng kể lại sự việc. Dù không phải huấn luyện viên, nhưng Nghiêm Mộ Hàn từng giảng dạy tại trường quân sự, nên các huấn luyện viên ở đây đều biết anh. Hơn nữa, cấp bậc của anh cao hơn những binh sĩ trẻ này vài bậc, gặp anh họ tự nhiên phải chào. Vừa rồi, anh đã đứng bên lặng lẽ quan sát toàn bộ sự việc. Ánh mắt đen láy liếc nhìn Chu Linh Vân, cuối cùng dừng lại ở mái tóc buộc gọn của cô. Trước đây anh từng thấy cô xõa tóc, mái tóc mềm mại ấy nếu trải trên giường, rủ xuống gương mặt, khiến anh chỉ muốn đưa tay vê, nếu vô tình đè lên tóc nàng, liệu cô sẽ phồng môi, than phiền và làm nũng với anh không? Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn chợt tối lại, giọng nói chậm rãi nhưng khiến người ta không khỏi tin tưởng. Thực ra ngay cả nữ quân nhân huấn luyện cũng không nhất thiết phải cắt tóc, chỉ cần buộc gọn và giấu dưới mũ là không ảnh hưởng gì. Vị huấn luyện viên trẻ còn non nớt, cứng nhắc, đương nhiên không hiểu những điều này. Nhưng, ngay cả đội trưởng Nghiêm cũng đã nói vậy, một tân binh như anh ta còn có thể phản bác sao? Đành phải nghe theo, chỉ vài lời của Nghiêm Mộ Hàn đã giữ được mái tóc dài cho Âu Tuyết Chân. Chu Linh vẫn cảm thấy biết ơn vì sự giúp đỡ bất ngờ của anh. Ánh mắt cô nhìn anh, bỗng thấy anh trở nên dễ chịu hơn hẳn. Hai ánh mắt giao nhau trong không khí, Nghiêm Mộ Hàn vội quay đi, kìm nén cảm xúc khó tả trong lòng. Âu Tuyết Chân đỏ mắt nhìn người quân nhân trẻ tuổi vừa bảo vệ mái tóc mình, tim đập không ngừng. Người đàn ông này đẹp trai quá, cô muốn làm quen với anh, nhưng khi đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của Nghiêm Mộ Hàn, cô lại e thẹn cúi đầu. Cô đâu biết, Nghiêm Mộ Hàn không hề quan tâm đến mái tóc của cô, mà là vì một người khác. Sự việc đã được giải quyết, giờ ăn cũng đến, đội hình tự nhiên giải tán. Nghiêm Mộ Hàn không đi xa lắm, sau khi mọi người tan hàng, Chu Linh Vân một mình đuổi theo anh. Hôm nay cảm ơn anh, giờ nghĩ lại, có vẻ anh cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Nghiêm Mộ Hàn liếc nhìn cô, chỉ là tình cờ, phong cách ít lời của anh dễ khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Linh Vân không để ý, gặp anh vài lần, anh đều như vậy, lại hỏi. Hôm nay sao anh đến trường em? Có công vụ quân đội thường liên quan đến bí mật, Linh Vân không tiện hỏi sâu. Vậy em không làm phiền nữa, anh đã ăn trưa chưa? Giọng cô nhỏ nhẹ, thận trọng, ban đầu anh không định ăn ở đây, nhưng nghe cô hỏi, bỗng muốn ở lại. Có thể ăn ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Vân định mời anh ra ngoài ăn, nhưng Lý Minh Khiết đã gọi cô. Linh Vân, ăn nhanh lên, không là trễ buổi tập tối đó. Linh Vân liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn 15 phút để đến căng tin. Em có chút gấp, lần sau em mời anh ăn nhé. Lại là lần sau, Nghiêm Mộ Hàn thực sự ghét cái giọng nói vừa gọi cô, sắc mặt đột nhiên tối sầm, ánh mắt lộ chút hung khí. Dù có chậm hiểu đến mấy, Linh Vân cũng cảm nhận được sự không vui từ anh. Có lẽ vì cô luôn thất hứa, để bù đắp, cô vẫn nói, khi nào huấn luyện xong, em sẽ gọi cho anh, cô sẽ gọi cho anh, dù không biết thật hay giả, nhưng trong lòng anh vẫn dâng lên chút mong đợi. Cách chương.